cùng trời với thú, chương 319, lại quay về đại lục Nghiễm Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Tầm Châu tâm tư tinh tế tự nhiên có thể hiểu rõ của Sở Trước. Bọn họ đều không phải là tán tu chân chính, phía sau còn có đại lục cùng gia tộc, ở phía trước đại lục cùng gia tộc còn nhỏ yếu, tất nhiên không thể làm việc tùy tâm sở dục mang đến nguy hiểm cho bọn họ. Mà đại lục Tấn Thiên bị nhốt ở huyền thế giới quá lâu, một ngày kia có thể rời khỏi huyền thế giới phát triển, Sở Trước tự nhiên không cho phép bởi vì nguyên nhân chính mình, hại người đại lục Tấn Thiên. Hắn an ủi nói, thượng cổ trăm tộc không biết phân tán ở nơi nào, nếu như có duyên, thì sẽ gặp lại. Sở Trước thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Đời trước nàng bỏ qua thượng cổ trăm tộc, đời này lần đầu nguyệt nữ tộc bắt đầu, nàng liền vô cùng để ý bọn họ, cứ cảm thấy thượng cổ trăm tộc và mình có liên hệ rất lớn. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cách, dùng cái đuôi quét quét tay nàng, đợi nàng cúi đầu nhìn qua, lại thúc giục nàng nhanh chóng bóc hạt rẻ cho nó. Sở Trước cười ứng một tiếng, không nghĩ việc này nữa. Mọi người đợi một lát ở trong phòng khống chế, lưu lại Bích Tầm Châu, nhất nhất tán đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi đến trước phòng luyện đan xuyên chiến hạm, trong lúc giật mình phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã ấn thói quen thân thể đi đến nơi đây. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc khó hiểu, thẳng đến bé rùa trên vai dùng đầu cọ cọ hắn, thì mới phục hồi tinh thần lại, đẩy phòng luyện đan ra. Khép lại cửa phòng luyện đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không giống như dĩ vãng vội vã luyện đan, mà là ngồi xếp bằng vào trước lò luyện đan, tùy tay nhét một viên linh đan cho bé rùa, sau đó nhìn lò luyện đan ngẩn người. Bé rùa nằm úp sấp ở một bên, vừa gặm nhấm linh đan, vừa nhìn hắn, thấy luyện đan sư mấy ngày này là lạ. Chẳng qua tuy rằng kỳ quái, nhưng giống như cũng không có biến hóa gì, ít nhất luyện đan sư còn có thể thường xuyên nhét linh đan cho nó, bé rùa cảm thấy luyện đan sư không thay đổi. Lúc này, phòng luyện đan vang lên tiếng đập cửa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn đi qua, ánh mắt thâm trầm nhìn phương hướng cửa, vẫn chưa để ý tới. Tiếng đập cửa vang trong chốc lát, người gõ cửa hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ như thế, đợi khi cửa phòng luyện đan bị người bạo lực đẩy ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyệt không kỳ quái, mắt lạnh nhìn nữ yêu đẩy cánh cửa đi vào. Tùy tay để cửa khép lại, yêu tu lộ ra tươi cười phá lệ đẹp trai với hắn, cười tùm tìm nói. A Kỳ, ta muốn ăn xích viêm đan, huynh luyện xong chưa? Không có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thản nhiên nói. Hỏa Lân bước chân dài đi tới, một phen xách hắn lên. Vậy nhanh đi luyện, ta ở chỗ này chờ huynh luyện xong. Nói xong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tay tiện tay vơ bé rùa lại, theo trong lòng lấy ra một túi linh quả thuộc tính hỏa, vừa gặm nhấm vừa nhìn hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Trước đang luyện kiếm ở trong phòng tu luyện, nghe nói Hỏa Lân cùng bé rùa đang tại trong phòng luyện đan, hơn nữa không bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh ra, không khỏi có chút ngạc nhiên. Huyễn Ngu vừa ăn thịt nướng, vừa hàm hồ nói. Luyện đan sư rất tức giận, hắn là muốn đánh bay Hỏa Lân tỷ đi, nhưng Hỏa Lân tỷ không phải người bình thường có thể đánh bay đi được. Nói tới đây, Huyễn Hồ Ly thấy xương cốt cả người đau lên. Ngày đó con yêu rắn kia đánh nó thật đau thật đau. Sở Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Sở Trước đột nhiên có chút yêu tư, khi chưa Hỏa Lân hóa thuồng luồng thì không phải là người bình thường có thể dễ dàng đánh bay, hiện tại đã hóa thuồng luồng, thực lực tăng mạnh càng không có biện pháp đánh bay. Sở Trước có thể tưởng tượng bộ dạng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất đắc dĩ, nhưng không biết thế nào, nàng có chút muốn cười. Xem ra, Hỏa Lân quả thật là khắc tinh của luyện đan sư hắc hóa biến thái, có Hỏa Lân khắc rồi, nhìn xem hắn còn hắc hóa thế nào. Trong khoảng thời gian này Sở Trước cũng quan sát qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị huyễn tâm kính bóp méo ký ức, tuy rằng rất giống luyện đan sư hắc hóa biến thái đời trước kia, nhưng rốt cuộc không phải căn bản, cho dù hiện tại tâm tính hắn bất đồng dĩ vãng, nhưng chưa giận đời ghét thế tục, cả ngày muốn oán giận trời oán giận đất oán giận nhân sinh. Có lẽ cho hắn thời gian, thật sự có thể dần dần khôi phục lại. Nghĩ xong, Sở Trước mỉm cười, cảm thấy không cần lại lo lắng về sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể hắc hóa hay không. Trải qua nhiều chuyện như vậy trong huyễn tâm kính, nếu hắn còn có thể bảo trì bản tâm không thay đổi, vậy tương lai mặc kệ lại gặp phải chuyện gì, hắn hẳn là có thể lại duy trì tâm tính hiện tại. Đại lục Ứng Long ở vị trí trung tâm linh thế giới, cách đại lục Nghiễm Nguyên cũng không xa. Một đường vô sự, rất nhanh liền đến đại lục Nghiễm Nguyên. Đến đại lục Nghiễm Nguyên xong, huyền ảnh thú tự động tiến vào túi linh thú, Hỏa Lân áp chế. Cách chương,